Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức trưởng lão Thích Thương Lạc, đoàn Phật tử chúng con gồm 29 người. Hôm nay có duyên duyên lành được về đây bên thầy, chúng con xin được kính lại thầy và mong thầy hoan hỷ chứng minh cho tấm lòng của chúng con, cúng dường lên thầy và tu viện một số kinh sách và chút ít tịnh tài. Chúng con vào đây còn nhận được nhiều tình cảm và tấm lòng cũng như công đức của những đệ tử của thầy, thành kính cúng dường thầy như các Phật tử ở Hà Nội, Cô Diệu Tâm, chú Chính Đức, cô Tịnh Hạnh Hai, vân vân. Trong chúng con có những người chưa được làm con của thầy, ngưỡng mong được thầy quy y, ban cho pháp danh, pháp hành và năm giới thọ trì. Danh sách chúng con sẽ kính dâng lên thầy. Và chúng con kính xin thầy, cô Út, cô Trang, chú Mật Hạnh, anh Minh Đức cùng ban quản lý tu viện hoan hỉ cho phép chúng con được sống một khoảng thời gian trong tu viện, được nghe thầy trao truyền chánh pháp Phật, hướng dẫn tu tập và giải đáp những tâm tư trong sở duy tư. Phần lớn chúng con là những người mới biết với chánh pháp, trí tuệ còn cạn cợt, đức hạnh mỏng manh, nên có điều chi lỗi lầm, cũng mong thầy từ bi thương xót chúng ta và chỉ dạy cho chúng con. Chúng con cũng rất mong một ngày hội ủy riêng lành được thầy sớm mở lớp chánh kiến, đào tạo chúng con có hệ thống lớp lang. Chúng con xin được cảm tạ ân thầy. Nam mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngồi lên. Xa xa xui quá, mấy con có tâm, mấy con vào tới đến nơi đây để mấy con thăm thầy. Mà thật sự ra thì thầy xem mấy con là những đứa con của thầy, mấy con thì mong sao những lời thầy dạy, mấy con cố gắng chấp hành những lời dạy đó để mấy con được dạy đúng, làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Mấy con, mình sanh ra làm người mình rất khổ, mấy con. Khi mà cha mẹ sinh ra nuôi cho mình lớn lên, biết bao nhiêu là sự đau khổ, biết bao nhiêu là sự cực lực của cha mẹ, nhất là mẹ con cực lắm mới nuôi mình được lớn khôn. Thì công ơn đền đáp của mình đối với cha mẹ, đối với bản thân của mình, chỉ có tu mới giải thoát mình thôi. Tu mới làm chủ được bốn chỗ sinh già bệnh chết. Hằng ngày mấy con thấy nhiều sự việc xảy ra làm cho tâm chúng ta buồn phiền giận hờn đau khổ. Tại vì cái sự hiểu biết từ xưa đến giờ ông bà cha mẹ chúng ta đã truyền lại, qua cái sự hiểu biết nó dễ giận buồn phiền lắm mấy con. Nhưng trái lại đạo Phật dạy chúng ta có cái sự hiểu biết, cũng từ cái tri kiến hiểu biết đó mà trái lại hiểu biết không làm đau khổ, làm cho chúng ta người ta chửi mình, người ta mắng mình, người ta đánh mình, nhưng mình lại thương yêu người ta. Tại sao vậy? Tại sao mà như vậy được? Tại vì chính cái người mà họ mắng mình là cái người đang đau khổ, biết không? Mấy con cứ xét ngoài không? Tại sao người ta đang đau khổ mình lại giận người ta, mình lại muốn đánh người ta? Tại vì người ta đang vô minh, người ta không thấy, cho nên người ta đã lầm lạc, cho nên người ta mới chửi mắng mình để hạ cái cơn giận, cái cơn tức của họ. Họ chiếm đoạt, chiếm hữu không được một điều gì đối với chúng ta, cho nên họ xong ra làm tâm tức đến chúng ta. Vì thế mà họ quá đau khổ, thì chúng ta lại giận hờn, lại chửi mắng họ, thì có sự xung đột với nhau thì chẳng tốt lành gì. Cho nên khi mấy con về đây phải học những tri kiến của đạo Phật, gọi là chánh tri kiến. Nhưng vì cái duyên chưa đủ, thầy chưa mở lớp. 6-7 tháng thầy đã mở lớp chánh tri kiến, mấy con có nghe qua những cái bài giảng. Nhưng làm sao đủ mấy con? 8 cái lớp học của Phật giáo mà bác chánh đạo mà, mở cái lớp chánh tri kiến thì mấy con học chưa đủ thì lại đóng cửa. Cái duyên Phật pháp chưa có, mấy con chưa đủ. Cho nên điều đủ mà hôm nay mấy con học đến cái lớp chánh định thì thầy thấy rằng mấy con làm chủ thân tâm mấy con rất dễ dàng, người ta chửi giận mà thương yêu. Các con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con làm chủ được thân của mấy con. Phật pháp nó đơn giản như vậy, nó không khó mấy con. Cho nên thầy tuy rằng viết dựa theo những kinh sách lời duyên thủy của Đức Phật soạn viết ra để mấy con đọc dễ hiểu, nhưng không phải tu ở trong những sách vở như vậy được mấy con, mà phải tu với một hiện hữu tri thức, một người đã làm chủ sanh già bệnh chết, người ta có kinh nghiệm, người ta có đôi mắt nhìn suốt qua những cái đặc tính đặc tướng của mọi người. Cũng như mấy con thì nó không giống nhau, người nào không giống người nào đó. Cái không giống đó mà mấy con tu giống nhau thì mấy con sẽ tu sai, có phải không? Người tu được mà người không được, đó là cái đặc tính và đặc tướng của mấy con. Mấy con cứ nhìn cái gương mặt của mấy con coi cái tướng có người nào giống người nào không, rõ ràng nó có khác nhau. Cho nên Đức Phật dạy đầu tiên chúng ta nên tìm bậc thiện hữu tri thức để thân cận với người. Đời có gì đâu mà chúng ta buông xả không được mấy con. Mấy con là sinh viên, là học sinh, mấy con có đủ kiến thức để hiểu biết thì mấy con xếp từ nhỏ chứ đó. Mình học rồi, mình bây giờ có học cho có tay nghề, từ tiến sĩ chuyên môn nghề nghiệp này đến nghề nghiệp khác, thì mấy con cũng phục vụ cho đời sống ăn uống của mấy con, phục vụ cho mình thôi. Nhưng rốt cuộc rồi tới khi bệnh, tới khi chết, mấy con không làm chủ được gì hết. Các con thấy mấy ông tiến sĩ rồi, cái trình độ học như vậy đó, dạy ở trên đại học, giáo sư đại học, nhưng rốt cuộc rồi thì dẫn đi bệnh viện, dẫn đi nhà thương rồi dẫn chết, không ai làm chủ được. Như vậy chúng ta sinh ra làm người mà Đức Phật nói được thân người là khó. Các con thấy chung quanh chúng ta những loài vật rất nhiều, kiến trùng dế, những côn trùng, những loài động vật rất nhiều, mà chúng ta được làm người chúng ta phải trải qua bao nhiêu cái này, cho nên được thân người là khó lắm. Vậy mà mấy con lơ lỏng quá, lơ lỏng quá. Được thân làm người có đủ cái trí tuệ để hiểu biết, để biết cái thiện cái ác, cái không nên làm, cái nên làm. Thế mà chúng ta để bỏ trôi đi cái thời gian, rồi đến khi như các cụ già rồi các cụ chết đi, ai cứu các cụ được? Không có người nào mà có thể cứu các cụ được, chính các cụ phải tự cứu các cụ được thôi. Tự thắp đuốc lên mà đi, không có ông Phật nào, ông Thánh, ông Thần nào mà cứu khổ mình được. Mình khéo tưởng tượng ra Đức Phật này, Đức Phật kia cứu khổ mình, chứ sự thật không có một Đức Phật nào dám cứu khổ mình. Tự mình làm ác thì mình phải lò thọ lấy cái khổ. Cũng như bây giờ mấy con giết đạo, mấy con sẽ không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh, mấy con giảm thiểu sự đau khổ, chính hành động giảm thiểu đó làm cho mấy con không còn đau khổ. Chứ không có ông Phật nào mà cứu khổ mấy con được khi mấy con giết hại chúng sanh và ăn thịt chúng sanh. Các con thấy một loài vật, một con cá, một con tôm, một con heo, một con gà, tất cả những loài vật sống xung quanh ta, mỗi khi chúng ta bắt mà chúng ta giết chúng, kêu la, chúng giải dụa, chúng sợ chết lắm, chúng sợ đau khổ của chính bản thân mình. Thế mà chúng ta gì? Cái sống quen đi, từ xưa đến giờ truyền thừa như vậy, cho nên chúng ta nhẫn tâm, không chịu lắng lặng nhìn cái sự chết của loài động vật xung quanh chúng ta. Nó thì mấy con thấy nó như vậy, chứ không có gì. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta năm giới, mà cái giới đầu tiên là không nên giết hại chúng sanh, khuyên chúng ta. Còn cái giới cấm, tên đặt cái tên nó là giới cấm, tức là các tổ đặt, các tổ đặt cấm chúng ta, không cho chúng ta phạm vào cái giới đó. Không phải, đạo Phật khuyên chúng ta không nên giết hại chúng sanh. Còn các tổ cấm không cho đệ tử, càng cấm nó lại càng phạm. Các con thấy các thầy đại thừa họ cấm, nhưng rồi họ ăn thịt chúng sanh lén, họ còn thêm cái tội dấu trá nữa. Tại vì cấm người ta sẽ thấy mình bị gò bó. Còn trái lại lời khuyên thì mình phải tìm hiểu trong cái lời khuyên đó như thế nào. Khi mình hiểu rồi, mình thực hiện lòng yêu thương của mình đối với chúng sanh cũng như mình thương người. Lòng yêu thương sẽ giúp mấy con hoàn toàn không biết, không còn giận hờn, thương ghét một người nào, chỉ có một cái tâm thanh thản an lạc vô sự. chính hôm nay thầy dạy mấy con tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, mục đích để làm gì? Để mỗi khi có ác pháp tác động vào tâm mình, buồn phiền đau khổ lo lắng thương ghét, thì chúng ta chỉ nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì ngay đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta không còn động lực và thanh thản an lạc. Các con thấy Phật Phật rất tuyệt vời. Giải thoát đâu có nghĩa là chúng ta tàn hình biến hóa, kêu mây hú gió, làm mưa làm bão, không có cái điều đó đâu. Chứng đạo của Phật là cái tâm bất động thanh thản trước cái ác pháp, rất đơn giản, một người nào làm cũng được, không có người nào làm cũng được. Các con thấy bây giờ các con nghe thầy nó bất động, mình nhìn lại cái tâm của mình coi nó có bất động không, nó có khởi cái niệm gì đâu mà động. Nhưng nó không lâu, mấy con làm sao mấy con chưa sống được với nó mà, cho nên nó không lâu. Nhưng nó có bất động mấy con nhận ra được chứ. Thanh thản mấy con cũng biết tâm mình vừa thanh thản, không buồn, không lo, no, không giận hờn, mấy con biết rất rõ. An lạc. Mà khi cái tâm nó yên ổn, nó thanh thản thì nó phải có sự an ổn của nó chứ, cho nên an lạc. Nãy giờ mình ngồi như thế này mình có làm gì đâu. Trong đầu óc của mình, tâm mình không suy nghĩ thì đó là vô sự chứ sao. Còn bây giờ mấy con ngồi đây mà nó nghĩ cái này nghĩ kia thì nó là hữu sự chứ sao lại vô sự. Tâm thì rõ. Cho nên cái câu ngắn gọn của thầy nó trở thành một cái câu để tác ý. Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Thì bắt đầu mấy con sẽ tác ý như thế nào? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi, mấy con sẽ nhìn thấy được cái tâm bất động thanh thản. Nhưng các con biết rằng nó không lâu đâu, cho nên tiếp tục tác ý nữa, cho nên nó đâu sanh. Các con thấy pháp Phật đơn giản. Cho nên Đức Phật nó có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh tức là nó khởi một cái niệm gì lo lắng hay là buồn phiền thì tác ý cái niệm đó sẽ bị diệt. Đã sanh thì bị diệt. Các con thấy đơn giản quá. Đâu có cần phải ngồi thiền, đâu có cần phải tập trung diệt ý thức của chúng ta, đừng khởi niệm. Nó có niệm mặt nó chứ, nhưng mà niệm thiện rất tốt ý. Bây giờ mấy con nghe được một tin tức ở cái vùng nào đó bị lũ lụt, người ta đói khổ, nhà cửa sụp đổ hết rồi. Mấy con có khả năng, mấy con có thể kêu gọi anh chị em của mình, người một chút để rồi mình mua gạo, mua này kia đến cuối trời. Thì cái niệm đó mấy con diệt à? Đâu có diệt đâu mấy con. Con người ta đâu phải cây đá sao? Cho nên mấy con thấy ngồi tâm mà không niệm tức là mấy con tu thành cây đá mất rồi. Thì đó là cái sai của Đại Thừa Thiền Tông đó. Nó dạy chúng ta ức chế ý thức của chúng ta. Mà trong khi Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy rất rõ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động các pháp. Các con thấy rõ mà. Tại sao chúng ta tu theo Đạo Phật mà lại tu theo các tổ? Mà các tổ dạy là các tổ người Trung Hoa, người Trung Quốc. Quý thầy Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng, chúng ta không có cái gì mới cả. Từ Tịnh Độ, từ cái tông phái Tịnh Độ cúng bái cầu siêu cầu an, thì từ Tịnh Độ mà. Rồi kinh sách đó của người Trung Hoa họ viết như Kinh Di Đà, Kinh Hồng Danh, Du Lan, tất cả những kinh đó để chúng ta tụng cái gì, để cầu cái gì. Còn Phật giáo Việt Nam thì không có cái gì hết. Thì thầy xin nhắc lại cho mấy con thấy. Người ta nói Việt Nam chúng ta cũng có một dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Có phải không mấy con? Nhưng mấy con thấy rất rõ mà Trúc Lâm Yên Tử cũng ảnh hưởng của cái dòng Tịnh Độ và dòng thiền của Trung Hoa chứ. Trúc Lâm Yên Tử có làm cái gì mới đâu. Con thấy hai cái dòng này kết hợp lại mà gọi là Trúc Lâm Yên Tử. Tu thiền thì không khác gì thiền của Trung Hoa, có phải không? Mà kết hợp để sám hối nữa thì không phải Tịnh Độ sao mấy con? Người ta tu thiền như thiền sư Hư Vân, các vị thiền sư Nam Tiền rồi này kia thì người ta không sám hối, có phải không? Cái ông Trần Nhân Tôn của mình, ông đặt ra việc sám hối để cho tiêu tội, để ngồi thiền mau hết vọng tưởng, chứ để không ngồi cứ vọng tưởng hoài. Cho nên sám hối để cho nó tiêu tội, để ngồi cho nó không nghĩ rằng cái niệm khởi trong đầu của chúng ta là những cái tội lỗi. Cho nên ông đẻ ra cái thiền Việt Nam của chúng ta qua hai cái tông phái của Trung Quốc, chứ không phải của Việt Nam, kết hợp lại. Thì mấy con thấy những cái hành động tu tập, cái việc làm đó của người Trung Hoa đã làm rồi, của các vị thiền sư, các tu sĩ của Phật giáo Trung Hoa đã truyền vào đất nước chúng ta, biến chúng ta cúng bái cầu siêu cầu an trở thành những điều mê tín lạc hậu. Phật giáo rõ ràng là Hòa Thượng Minh Châu đã dịch kinh Tạng Bali. Tại sao chúng ta không dựa vào đó mà lại dựa vào Hán Tạng của người Trung Quốc, Trung Hoa mà học tập? Chúng ta dựa vào những lời Đức Phật dạy, tìm ra để coi chúng ta cái pháp nào tu. Như thầy thì dựa vào kinh của Hòa Thượng Minh Châu dịch, chứ thầy có dịch bao giờ đâu. Cần thêm rất nhiều. Nhưng trong cái lời của Đức Phật dạy rất rõ, có như lý đắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Cho nên thầy biết Phật pháp chỉ có pháp như lý đắc ý mà thôi. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, lấy cái ý của chúng ta mà tác ý ra, thì lậu hoặc sự đau khổ sẽ hết. Thì bằng chứng như thầy dạy mấy con rất rõ, phải không? Mấy con thấy rất rõ, không có cái gì mà mờ u ám ở trong cái chỗ đó hết. Bây giờ tâm các con nè, cha mẹ mình rầy mình với gì quan ức tức tối, buồn giận trong lòng mà không dám nói ra, không thì các con sẽ nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả đều là nhân quả, có nhân có quả mới có sự việc này, chứ không nhân quả làm sao có sự việc này. Mà khi mà các con nhắc được thì cái tâm của mấy con nó an ổn, nó thanh thản, nó đâu còn buồn phiền. Các con thấy rất chỉ cần tác ý thôi. Các con, mấy con cần tác ý, bởi vì mấy con muốn giải thoát chứ không phải mấy con muốn đau khổ. Mà muốn giải thoát thì tác ý thì sẽ bình an, còn mấy con muốn đau khổ thì đừng tác ý, cứ để đó mà giận, để đó mà buồn phiền. Các con, mấy con đến với đạo Phật là tìm cái nẻo giải thoát. Nhưng mà khi mấy con làm chủ được cái tâm không giận hờn buồn phiền, mãi ngày đêm trong cái tâm mà không giận hờn buồn phiền mãi ngày đêm, mấy con sẽ đủ sức làm chủ sự sống chết. Nó có đủ tứ thành tức mấy con. Các con thấy Phật giáo đâu phải tu từ đời này đến đời khác. Đừng có nghe ba ông thiền sư Trung Hoa tu nhiều đời nhiều kiếp, đâu có cái chuyện đó đâu. Tôi làm người, sanh ra làm người rất khó chứ không phải dễ. Được cha mẹ nuôi lớn là trải qua bao nhiêu lần bệnh tật, chứ đâu phải không mà nó lớn được như thế này được. Vậy mà tu phải nhiều đời nhiều kiếp, biết đời sau tôi còn làm người nữa tu xong. Vì trong một đời nay tôi phải quyết chí là tôi sẽ phải được giải thoát. Một con người chúng ta có ý chí, có sự dũng cảm, có quyết tâm để xây dựng cho mình một con đường giải thoát thật sự, chứ đâu phải tu lề mề, tu lấy có đâu. Đâu phải hiểu thôi để đợi kiếp sau, kiếp này mình có duyên vậy đủ rồi. Đâu có thỏa mãn cái kiểu đó đâu, đâu có tự mãn như vậy được mấy con. Một cái người học sinh, một cái người sinh viên quyết định là đỗ tiến sĩ là phải đỗ tiến sĩ, người đó mới có ý chí chứ. Chứ đâu phải đi học lề mề để có hình thức đâu. Phải đâu. Tôi quyết định là tôi phải đỗ tiến sĩ để tôi làm cái gì cho lợi ích bản thân tôi và xã hội, cho quê hương xứ sở của chúng ta. Tôi phải học. Thì đâu cần phải người khác phải nói dày nói thắng. Phải ý chí của mình. Dù hoàn cảnh của mình cha mẹ nghèo khó, nhưng ý chí mình sẽ vượt qua. Tôi có thể học trong những giờ và những giờ tôi có thể làm thuê làm được, thì cái ý chí tôi có. Còn tôi không có ý chí, bây giờ tôi có tiền thì chắc chắn là tôi sẽ đậu tiến sĩ đâu. Có nhiều bạn giàu có mà không đậu. Đây là thầy nói cái sự học mà. Còn cái sự tu là lợi ích quá lớn rồi. Quá lớn. Cái sự học để mấy con đem lại cái đời sống của mấy con, cái danh dự của mấy con có kiến thức không thua kém ai. Còn cái này nó tự làm chủ sự sống chết của mấy con, cho bản thân mấy con, chứ mấy con không phải là tu để danh dự gì cả hết. Các con thấy chưa? Nó làm chủ được sự sống chết của mấy con. Muốn chết hồi nào, muốn sống hồi nào sống. ai chửi ai mắng, không buồn, không giận, không phiền gì, chỉ có lòng yêu thương mà thôi. Con thấy đạo Phật tuyệt vời, dạy chúng ta làm chủ được sự sống chết, luôn luôn biết yêu thương người khác, không ghét một người nào. Bởi vì mình ghét là mình tự mình làm khổ mình rồi. Có phải đúng không mấy con? Hôm nay có duyên mấy con về đây mà gặp thầy. Thầy chỉ mong sao mấy con là những người có học, phải biết được thân này khó lắm mấy con, các pháp đều vô thường. Nay mấy con sống gặp thầy, ngày mai chưa chắc mấy con đã sống được. Đâu biết chừng trong số các con chỉ cần tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của mấy con rồi. Các con có biết được ngày mai không? Chắc chắn mấy con không đủ trí tuệ để biết được cái thời gian của ngày mai. Thì hôm nay chúng ta phải lo để làm chủ sự sống chết mấy con, không uổng một đời nữa. Không uổng một đời. Nhất là các cụ lớn tuổi, thời gian còn ngắn lắm các cụ. Giao hết cho con cái, về đây thầy cho một cái thất ở đây, thầy rèn luyện cho quý vị làm chủ được sự sống chết, chứ không phải nói chuyện suông. Biết bao nhiêu người về đây rất cực khổ, lo lắng cơm nước, rồi bao nhiêu người cất nhà cất cửa để giúp cho mấy con được yên thân tu hành làm chủ sự sống chết. Hôm nay mấy con thấy ngồi trong một ngôi nhà, bao nhiêu công lao của những người đó. Rồi những người đó họ cũng quyết tâm sau này họ cũng trở về xin thầy một cái thoát. Bây giờ họ là thợ hồ, nhưng họ đã nói với thầy: con xin thầy sau này cho con một cái thoát, con quyết tâm con cũng tu. Con thấy con đường đời sao khổ, không làm thợ hồ thì lấy gì nuôi vợ nuôi con. Mà làm thợ hồ mai là ở trong cái khu rừng của tu viện nó mát mẻ, chứ không khéo nhà cửa cất quay đồng trống, chúng con gian nắng dầm xưa khổ lắm. Các con thấy chưa? Cho nên hôm nay các con đuổi duyên về với thầy, dù trong thời gian ngắn, nhưng mấy con phải về sắp xếp với con. Đừng nghĩ rằng mấy con có học đến đâu đi nữa mấy con cũng không làm chủ sinh già bệnh chết được. Thầy không cần thiết sự học của mấy con nhiều nữa. Kiến thức của mấy con có thì rất tốt, mà tạm đủ để mấy con hiểu là thầy rất mừng rồi. Chỉ bỏ cái thời gian để tu làm chủ sự sống chết của mấy con, đó là không phí đời nữa. Không phí cuộc đời của mấy con. Dù nam hay nữ cũng vậy. Mấy con đừng có nghĩ rằng nam tu dễ dàng mà nữ tu khó khăn. Đó là sự kỳ thị nam nữ của phong kiến mấy con. Trọng nam khinh nữ, luôn luôn lúc nào cũng nhìn cái người nữ một cách yếu đuối. Sự thật không phải vậy. Nam có sự hiểu biết thì nữ cũng có sự hiểu biết. Không có nghĩa là nam có người làm vua thì nữ cũng có người làm vua. Mấy con lịch sử có chứng minh điều đó mà. Đất nước chúng ta đã chứng minh điều đó rất rõ. Trưng Vương triều Ảo sao? Đâu phải, mấy con đâu có phải là một người nữ mấy con. Người ta dùng cái lời nói, người ta dùng cái tư tưởng đó để làm cho tự mấy con đã tự ti mặc cảm, coi như mình yếu đuối. Mấy con không yếu đuối đâu. Các con có nghe bà Triệu Ẩu nói không? Một người Việt Nam chúng ta. Lời của bà Triệu Ẩu quá tuyệt vời. Một người nữ cởi cá kình vượt sóng to. Các con thấy không? Người nữ mà nói như vậy thì thử hỏi người nam mình chịu thua ở sao mấy con. Mạnh mẽ lên, làm chủ sự sống chết, giặc sinh tử phải rút lui. Bởi vì đây là mình đánh giặc sinh tử mà. Đất nước của chúng ta mấy con thêm, giặc Pháp, giặc Mỹ chúng ta đánh chạy hết. Bây giờ giặc sinh tử cũng phải đánh chạy chứ, sao lại chúng ta đầu hàng? Mấy con mà để nó tự nó đến nó giết mấy con chết, mấy con nằm rên nó thì thôi mấy con. Đầu mấy con là đậu hàng giặc sinh tử rồi. Đối với thầy mà rớ rớ tới thầy, thầy la tiếng phải đi. Bởi vì thầy đuổi giặc sinh tử. Các con thấy không? Thầy bảo bây giờ thầy chưa có muốn chết thì không có tới đây. Chừng nào thầy muốn chết thì thầy chết, chứ không có tới đây mà muốn xiết họng thầy được à? Phải không mấy con? Như vậy mình mới làm chủ giặc sinh tử chứ. Mấy con sẽ là con của thầy, phải giống thầy. Phải không? Phải giống thầy không? cố gắng tu tập sao như thầy, đừng có chùm bữa giặc sinh tử. Đã có một người Việt Nam làm chủ được mà. Ngày xưa có một người Ấn Độ làm chủ là Đức Phật mấy con. Bây giờ nó một cái người trong thời đại của chúng ta, có một người Việt Nam làm chủ được bốn sự đau khổ này mà, đâu thua gì ông Phật đâu. Còn vậy chứ đất nước Việt Nam chúng ta nhỏ, chứ chúng ta cũng có ý chí kiên cường dũng mãnh, chẳng hề nao núng trước giặc sinh tử. Nó đánh biết bao nhiêu lần, các con biết, nó đánh giặc sinh tử, nó đánh cái cảm thọ. Thầy dựng thân lên ngồi sống lưng chứ không nằm, đau mặt mày tao không sợ đâu, chết bỏ, ngồi sống lưng như thế này cho mày đau đi. Mấy con biết nó đau bụng mà nó nhức đầu, trời đất ơi ghê gớm lắm chứ. Người ta còn bỏ càng đi bệnh viện chứ ở đó, thầy nhất định cho mày chết để tao ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng như thế này, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, chẳng sợ bệnh tật. Tật ý như vậy, ngồi thẳng lưng chỉ trong vòng 10 phút là cái cơn bệnh nó lần lượt nó đi mất. Sao mà hay tận cung thế vậy? Mình không thể giặt bệnh là giặt bệnh phải chạy, có phải không? Mình tấn công vô nó là nó phải rút chứ sao. Mà thầy ngồi thẳng lưng là tấn công vô giặt đó mấy con. Trời ơi, xuống đồng Đại Bác mà thầy nổ nó lần sơ nó dám đánh thầy nổi, có phải không? Cầu tác ý là xuống đồng Đại Bác của thầy đó, thầy nổ nó một lát thì kể như nó tiêu nó chở đó. Các con bắt chước thầy mấy con, cứ nổ nó đi, cái thân của mấy con đau mấy con nổ nó tắt đi, riết nó đi. Thỏ là vô thường, chỗ này không phải chỗ mày bệnh đau, đầu này đau, bụng này đau, đi cho khỏi, rồi đem có đau, tao đâu có đồng hàng mày, phải không? Mình là người Việt Nam anh hùng mà, đâu có sợ ai. Muốn hồ là giặc sinh tử, sợ cái gì? Chủ nó chạy mù. Mấy con bắt trước thì nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Chúng ta nam thì chúng ta có Trần Hưng Đạo nè, thấy không? À, Quang Trung nè, có sợ giặc đâu, có phải không? Mà nữ có Trưng Dương Triệu Ẩu, có sợ giặc đâu, có phải không mấy con? Thà chết ở dưới dòng sông Hát chứ không đầu giặc, có phải không? Còn thấy gương anh hùng liệt nữ của dân tộc chúng ta đầy đủ, vậy thì chúng ta là rất hãnh diện. Mình là người Việt Nam phải kiên cường, phải gan dạ chứ, đâu mà nhút nhát. Mấy con nhút nhát là không phải con cái cháu của Trưng Dương Triệu Ẩu. Mấy con nam mà nhút nhát không phải là con cháu của Trần Hưng Đạo, Quang Trung đâu. Cái tuổi gì con cháu gì mà nhát hèn quá vậy? Cho nên Quang Trung với Trần Hưng Đạo vẫn trách chúng ta được, mà đừng trách Trưng Dương Triệu Ẩu, vẫn trách mấy con được đó. Mấy con đừng có làm tổ tiên chúng ta đau khổ, có phải không mấy con? Phải xứng đáng. Không, thầy lấy một những cái lịch sử, những trang sử của tổ tiên của chúng ta để bắt đầu chúng ta khởi màn cho một cuộc đấu tranh giặc sinh tử. Giặc sinh tử nó hơn là giặc Pháp, giặc Mỹ mấy con, chứ không phải dễ đâu. Giặc ở trong thân mấy con. Đức Phật nói như thế nào mấy con có biết không? Thắng trăm trận không bằng thắng mình một trận, có phải không? Giặc ở trong thân mình khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà đối với dân tộc Việt Nam, mình là người Việt Nam là giặc nào cũng thắng, chứ không phải là giặc Mỹ, giặc Tây thì thắng không đâu. Thôi hai mấy con, mấy con nghe lời thầy đi. Dũng mãnh nuôi dưỡng cái ý chí dũng cảm của chúng ta sẽ chiến thắng giặc chứ không đầu hàng. Thầy cũng nhờ vậy mà thầy ở trên Hòn Sơn 9 tháng ăn lá cây rừng, sống không sợ chết. Chứ theo người ta đó mà ăn lá cây rừng mà sợ chết chắc đi về rồi, chứ đâu dám ở trễ, phải không mấy con? Còn thầy ngồi trong thất mà đau bệnh thì ngồi sừng sững lên, chứ thầy không bao giờ nằm, thì nhất định chết bỏ chứ còn không bao giờ nằm, không đầu hàng giặc đâu. Mà không bao giờ đi bác sĩ, không bao giờ đi nhà thương nữa. Bất cứ đau cái bệnh gì thầy chẳng nói, bác sĩ nó đi nó nói làm cho tinh thần dao động, mình nhức đầu nói loạn óc rồi, trời đất ơi, bị cảm gió nhức đầu cái nói lên óc mình bị loạn rồi, làm cho mình còn sợ hơn nữa. Cho nên thầy chẳng có nghe lời của ông bác sĩ. Cho nên thầy bao giờ cái bệnh gì trong thân của thầy thì đuổi đi hết, chứ đâu có ngồi đó mà ở đó đau. Cho nên bác sĩ thua thầy chỗ đó, không ăn được độc bạc của thầy. Cho nên từ ngày mà thầy tu xong rồi, mấy con biết thầy không tốn một xu nữa hết. không có tốn tiền thuốc, tiền thang, tiền bác sĩ gì hết. Nó như vậy mới là tu mấy con, cố gắng mấy con. Từ đây về sau mấy con nỗ lực tu, nếu mà mấy con sắp xếp ổn định mấy con vô đây tu, thì thầy nói bây giờ đó con sẽ chống lại giặc sinh tử được rồi, thì mấy con bệnh đó đừng đi bác sĩ nữa. Mà khi thầy chưa cho đó thì mấy con nhớ đừng có tầm gan tầm bậy bạ đó, nó chết mày. Ủa rồi phải không? Khi nào mấy con đến đây mấy con tu, thầy thấy mấy con nhiếp tâm được đến cái mức đó rồi thì biết là sẽ thắng được giặc sinh tử đó. Còn mấy con nhiếp tâm chưa được, ngồi trời đất ơi, loạn tưởng nó mênh mông trời đất, nó ra nó vô rồi nó gục tới gục lui, nó buồn ngủ buồn nghe như vậy, trời đất ơi, thôi cái chuyện này mà có đau thì đi bác sĩ giùm thầy đi, chứ ở đây thầy cũng không kịp. Có phải không mấy con? Tâm mình phải nhiếp cho được, mình nhiếp được mình mới thắng được giặc sinh tử. Cho nên vì vậy mấy con vô đây thầy dạy mấy con cách thực nhiếp. Nhiếp không có nghĩa là ức chế đâu mấy con. Thầy dạy cho mấy con ngồi đây, từng cái tâm niệm của mấy con khởi lên á, thì mấy con quán tư duy mà xả, gọi là định vô lậu. Phải tư duy, phải triển khai cái tri kiến của mấy con. Mà mấy con quán, mấy con rèn luyện cái tri kiến của mấy con có sự hiểu biết về Phật Pháp sâu rộng rồi, mỗi Pháp mà đến tác động con thì con đã hiểu. Con chỉ cần tăng cái tâm bất động thanh thản thì nó đi mất. Còn bây giờ đó, mấy con chưa có đủ cái tri kiến á, mấy con chưa hiểu nó, mấy con cũng tác ý nó đi. Nó đi nhưng mấy con bị ức chế nó đó. Cũng một pháp tác ý mà đi, cũng một pháp tác ý mà ức chế. Cho nên thầy mới bảo mấy con muốn tu phải thân cận thiền hữu tri thức, chứ đừng có ở xa mà tu. Rồi mai mốt điên khùng mà nó tu theo thầy thân lạc, bây giờ tu tẩu mà quả nhầm ma. Thì không được. Mấy con nhớ muốn tu thì mấy con đến đây đi, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, giúp đỡ. Đầu tiên thầy cho mấy con như thế này, con thử mấy con có ý chí quyết tâm không. Thầy cho mấy con vào trong thất một tuần lễ. Một tuần lễ mấy con thấy buồn bã quá, thôi chắc chắn mấy con rút về khỏi mất công thời gian, phải không? Chứ mấy con thấy một tuần lễ mà thấy mình sống được rồi, thầy cho thêm một tháng. À, thấy được rồi, bắt đầu thầy cho thêm một tháng nữa mà sống mình được cư, mà nó không buồn thì thằng này có duyên với mình rồi. Mình cũng sống ở trên Hòn Sơn có mình đâu có buồn. Còn giờ nó cũng giống mình thôi, nó vô đây nó đóng cái thất, nó không nhìn ngó nhà ai hết. Còn mấy con buồn quá, mấy con ngồi cửa mở tắt bát nhìn nhà mong cho họ nói chuyện đừng mình vui vui. Thì cái này là thầy dặn mấy cái người ngoài này nhìn mình mấy con mà nói chuyện, thôi mấy người này thì không dạy đâu, dạy cũng đâu có đi đâu được, còn hiểu không? Nhiếp tâm thì bị ức chế. Còn mấy con sống độc cư được, dạy mấy con không ức chế đó. Các con hiểu chưa? Chỉ có cái hạnh độc cư mà sống một mình thôi mà thầy biết mấy con sẽ tu được hay không được. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy mà, chứ đâu phải là khi không mà trên trời nó rớt xuống cái này được. Các con hiểu không? Sống trên Hòn Sơn một mình có ai nói chuyện với thầy, không phải là sống cô đơn sao? Mà 9 tháng ở trên đó một mình một bóng. Thì bây giờ mấy con ít nhất là mấy con phải sống 3 tháng ở trong thất một mình chứ. Mà lại còn đóng cửa lại chứ, đừng có mở cửa ra vô người này người kia đi ra đi vô thì đâu được. Ha, hoặc là buồn quá chạy xuống nhà bếp lặt ra thì thôi. Thầy nó hết tu rồi. Mấy con thầy nói ở xung quanh đây mấy con buồn buồn là xuống nhà bếp lặt rau ạ. Làm công quả. Thật sự thật mà mấy con hiểu gì? Thầy biết cái tâm trạng mấy con cô đơn nổ đâu. Cho nên sự tu phải nắm vững cái cốt cán của nó, cái đặc tướng của nó, để rồi người thầy người ta sướng vậy. Khi mấy con được rồi thì dù nam nữ thầy đều rút mấy con ở gần bên thầy hết. Thầy chăm sóc mới được chứ, còn ở xa là sao thầy chăm sóc. Thầy cất những cái dãy nhà ở sát bên thầy. Bây giờ thầy cất 100 cái nhà, ví dụ thì 100 đứa con của thầy sẽ đạt được đạo hết. Cho nên cái khu rừng mà trong tu viện thầy sẽ cất cái khu này rồi qua khu rừng kia. Thì những cái ngôi nhà mà đã cất chưa xong nhưng mấy con chắc có đến ở đỡ lắm, lao mà ở đỡ đó chứ chưa rồi phải không? Nhưng mà tạm thời nó vậy đó. Cái khu đó đó là cất 44 cái nhà đó. Rồi qua bên kia, cái khu bên kia là 60 cái nhà. Mình xin phép nhà nước cho cho được xây cất 130 cái nhà thì xin thừa chứ lại đâu có xin thừa. Cho nên đâu có bắt tội thì được, phải không mấy con? Cho nên thì các nhà là để mấy con có thử vô nhà đó. Trời đất ơi, một mình sàn quá vậy mà tôi không được là coi chừng hả, phải không? Mấy con nỗ lực đi mấy con, đừng sợ. Thầy đã nuôi dưỡng cho mấy con tu hành, mấy con thấy cái nhà này là nhà của tu viện, không phải của thầy mà cũng phải của mấy con đâu. Chúng ta tạm thời ở, trời không lạnh không nóng, để mà chúng ta được thoải mái mà tu tập. Tu tập mục đích của thầy là vậy, giúp cho mấy con tu tập cho đạt được, mà được ở gần bên thầy. Mấy con ở bên đó mấy con thấy thầy bên đây chứ mà thầy nhìn qua đứa nào ngủ quên là thầy biết liền, chứ đừng nói chuyện mấy con trốn khỏi thầy đâu. Còn ở xa ngoài này vậy đó thì thầy giao cho Minh Đức mà sáng quá. Chứ còn thầy mà đi ra từ trong đó đi ra đi sao nổi, sao quá. Nhưng mấy con giữ độc cư được thầy lôi nó hết, thầy lôi để mà tu tập đó. Thì hôm nay thì mấy con gặp thầy là thầy sắp tánh cho mấy con, khích lệ cho mấy con niềm tin được thân người là có đấy. Mấy con dù mấy con có đi học, mấy con có đổ cao đi nữa, mấy con cũng chỉ ra làm giảng sư, mấy con dạy để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, xây dựng gia đình của mình là cao, chứ không có làm được chủ sinh già bệnh chết gì đâu. Rồi chết đây cũng nhăn răng méo miệng chứ làm cái gì. Thầy nói đau bệnh thì nằm đó mà chịu đựng, vợ con khổ sở chứ làm cái gì. Ta còn cứ nghĩ đi, bây giờ một mình con đó, có mình con thấy con không khổ, thêm bà vợ. Ý của bà vợ đâu phải giống con, bà nói trái ý mình cái tính trầm tức phải không? Bà đi ra ngoài kia bà bài bạc, bà nói chuyện thôi thôi mần bao nhiêu tiền mà sắp bà đi bạc bà hết la rầy bà đi, bà nói này nói kia có phải khổ thêm không? Các con thấy đời đâu có gì, thêm hai người là có khổ rồi mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ nó đâu phải vậy không? Mấy con sẽ sanh con ra, đâu phải sinh đứa ba bốn đứa rồi biết. Cái nỗi khổ của con người khổ quá, mà tại sao chúng ta cứ bám vào khổ gọi là hạnh phúc? Thật sự ra mấy con thấy một người nam người nữ chở đi ngoài đường, trời hạnh phúc, hạnh khổ chứ hạnh phúc. Thầy thấy đó là cái khổ của thiên hạ. Phúc gì? Về đây mà đánh lộn nhau chứ. Hội đi chợ mua, tôi bảo đừng có mua cái thứ này, cãi cọ cắt tay liền chứ đâu có dễ. Cho nên thầy nói thật sự ra cuộc đời khổ lắm, mấy con sống một mình như thầy cũng khổ, không ai chửi mắng thầy được hết. Không, mà mấy con có thêm rồi mấy con biết. Nữ cũng vậy, nam cũng vậy mấy con. Thêm rồi nó đâu phải thêm của hai người đâu, đẻ ra một do. Bây giờ nó mới khổ. Đau bệnh thì cũng phải ôm ẩm nuôi chứ, con mình quăng nữa hả? Chết bỏ sao? Không có lý do cái điều. Tình cảm con người cũng cho phép chúng ta làm được đó. Cho nên khổ lắm mấy con. Bây giờ mấy con sinh ra làm người, mấy con chưa lập gia đình, nhất định là không lập gia đình. Đừng có bị cái dục nó gạt chúng ta để mà đi vào của con đường khổ. Chấm dứt ngay. Cho nên chúng ta chấm dứt ngay để chúng ta tiến tới một cái sự tu tập của chúng ta. Đơn giản quá, hàng ngày ngồi chơi chứ có làm cái gì, tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Rồi chừng 5, chừng 3 giây hoặc 30 giây mình là ta thấy tâm bất động thanh tản. Ngồi đó, rồi có niệm quán tư duy xả, rồi có niệm quán tư duy. Chỉ trong vòng 7 tháng mà tu tập như vậy thì mấy con sẽ đủ tứ thần túc, bốn lực như thần. Bây giờ bốn lực như thần, mấy con định như ý túc, tức là mấy con muốn cái định nào thì mấy con sẽ nhập vào cái định ấy. Chứ chưa có tứ thần túc, chưa có định như ý túc thì mấy con đừng có ngồi thiền nhập định. Không có thiền định gì mà cái kiểu kỳ cục vậy, kiểu ngồi như cây đá nó ức chế ý thức của mấy con đó. Cái đó là sai của các thầy ở bên Đại Thừa và Thiền Tông, không hiểu mà giờ cứ truyền dạy người ta tu tập cái kiểu đó. Đạo Phật, Phật dạy ly dục ly ác pháp chứ đâu phải là ngồi đó mà ức chế ý thức. Lấy cái ý thức này để mà ly từng cái tâm niệm của chúng ta ra, gọi là ly dục ly ác pháp. Từ ly sạch thì nó sẽ thanh tịnh. Cho nên trong khi nó thanh tịnh thì tức là cái tâm mà nó thanh tịnh, tự nó có bốn cái lực như thần, định như ý túc, tinh tấn như ý túc. Con ngồi đây tâm nó bất động, nó không một niệm gọi là tinh tấn như ý túc. còn ngồi đây mà cứ lát vọng tưởng đâu có gọi là tinh tấn ý túc được. À, mấy con thấy định ý túc muốn nhập định nào thì nó sẽ nhập định đấy. Tinh tấn ý túc là từ nó siêng năng rồi, nó không còn lơ đễnh. Rồi tuệ ý túc, các con muốn biết cái gì thì nó biết cái nấy hết. Tuệ ý túc, dục ý túc, mấy con muốn biến hóa tàng hình làm cái gì. Bây giờ mấy con là ngồi đây là nam là nữ, mấy con muốn làm con chim con cu gì nó biến ra nó làm cho mà xem. Sao lại nó làm được? Cũng cái thân này mà nó biến ra đâu mất, nó hợp lại thành cái thân con chim, nó đậu ở đây, phải không? Mấy đứa súng đè đầu bác cái con. Không ngờ là cái người bạn của tôi. Cho nên khi mà chúng ta tu rồi, nó có cái lực như vậy. Cho nên trong lúc đó đó, trong lúc đó, trong cái thời Đức Phật, thì có một vị tỳ kheo đó tu chính được, giải thoát được đủ lực dục ý túc. Thì các thầy khác, các vị tỳ kheo khác nói, ông có dục ý túc, ông làm con voi đi, tôi coi. Cái ông này ông dùng mình cái thằng con voi siêu lớn này. Rồi bắt đầu ông voi từ ngoài đó đi vô quơ cái voi này. Mấy người kia nó trao đất ơi, nó quơ như vậy, nó sập cột, sập kẹo hết sao. Thì cái ông đó đó, ổng mới nói, con voi này bây giờ nó có đập cột kèo không, gãi đâu. Bởi vì ở đây á, tôi thực hiện cái bóng thôi, chứ đâu phải con voi. Cũng như bây giờ con đưa cái bàn tay đây, cái đèn dọi đây có cái bóng. Cái bóng đó nó đập sập nhà được sao? Cái bàn tay này thì nó đập mất gãi cánh cửa phải không? Nhưng mà thầy đập ở đây, cái bóng nó đập cái cửa, cái cả làm sao nó gãi cánh cửa nó được, phải không? Người ta thực hiện cái bóng cho mình coi cái thần thông bằng cái bóng. Nhưng mà ta thực hiện thật sự đó thì mấy người đâu có chuyện ngồi đây được. Các con thấy không? Tại sao chúng ta lại có cái lực người nào cũng có vậy mà tại sao chúng ta không tu? Đâu phải nói láo. Cả một cái thời Đức Phật bao nhiêu vị chứng quả A-la-hán người ta làm được. Mà tại sao bây giờ chúng ta không làm được? Cái lực mà mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, nó tịnh chỉ hơi thở được thì mình muốn làm gì lại không được? Các con thấy bây giờ đương thở như vậy mới còn bảo tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền đi, chỉ ra lệnh vô thôi, tắt đi, hơi thở từ từ nhẹ nhàng mà cả thân tâm mình an lạc. Chứ không phải như ai bục miệng bục mũi mình không cho thở, nghe nó tức thôi, phải. Bởi vì nó rơi vào trong, nó nhập vào trong một cái trạng thái của thiền định. Cái trạng thái đó, cái thiền định đó, nó mới tịnh chỉ hơi thở. Chứ đâu phải người ta bít miệng, bít mồm không cho thở, thì cái lỗ tai nó kêu dê dê, cái đầu nó bưng lên thì chịu sao nổi. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây người ta có cái phương pháp hẳn hoài đàng hoàng. Mà muốn được vậy thì mấy con phải tu tập giữ cái tâm bất động. Giữ cái tâm bất động. Bây giờ mình giữ 1 phút, rồi lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Cứ tắt ý thôi. Ai biểu mấy con tắt ý nhiều, niệm như niệm câu tắt ý thì không được. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, niệm như thế nào? À, bây giờ mấy con niệm, con tắt ý, tâm bất động, thanh thản là vô sự. Mấy con niệm, thì mấy con niệm như thế này. Tâm bất động, thanh thản là vô sự, tâm bất động, thanh thản là vô sự, tâm bất động, thanh thản là vô sự. Mấy con niệm như vậy, cái ý thức của mấy con nó không khởi. Nhưng mấy con niệm, thì cũng giống như mấy người niệm Phật Di Đà, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, để cho cái ý thức nó bị câu đó, nó không có khởi cái niệm. Mãi ngày đêm thì nó sẽ thấy khỏi thực là. Còn các con mà tu tập mà niệm cái câu mà tác ý như vậy đó, thì mãi ngày đêm nó sẽ rơi vào trong cái tỉnh thức của mấy con, cũng bất động nhưng nó rơi vào không tỉnh. Mấy con không có thành thông gì hết đâu, mấy con không có lực gì đâu. Nó sai đó. Bởi vì mấy con niệm, còn người ta tác ý như thế nào? Tâm bất động, thanh thản, an lạc được. Rồi ngồi im lặng để lắng nghe cái tâm của mình, cái sự bất động của nó, rồi nó thanh thản, nó an lạc. Coi nó còn niệm hay không? Khi nó còn niệm thì chúng ta tiếp tục tác ý nữa, rồi lặng lặng lắng nghe. Nó có một niệm khác mà mình chưa thông suốt cái niệm đó thì đem định vô lậu quán xét tả niệm đó, chớ không được tác ý xuông. Cứ tu tập như vậy, vừa lấy cái định vô lậu quán xét tư duy triển khai cái tri kiến giải thoát, vừa dùng tác ý để giữ gìn tâm bất động của mình. Cứ như vậy ngày ngày mấy con tu tập trong 7 tháng mấy con sẽ chứng đạo. Đạo Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Thầy cho hồi nào đến giờ mấy con cũng biết Phật Pháp cũng nhiều rồi, thì chắc chắn là 7 năm qua rồi. Là nghĩa là tu sai nè, theo mật tâm nè, tịnh độ niệm Phật nè, rồi tu tất cả cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an đủ loại hết rồi. Đó là bây giờ tính cộng hết những cái mà theo Phật giáo mà điên cuồng của mấy con đó thì tính là 7 năm. Bây giờ mấy con có biết được chánh pháp của Phật là tâm bất động thanh thản, đó là chân lý giải thoát của đạo Phật. Cho nên mấy con còn 7 tháng nỗ lực tu tâm, trong 7 ngày tâm sẽ thanh thản bất động được, thì từ đó mấy con sẽ kéo dài 7 tháng. 7 tháng thì mấy con đủ tứ thần tục. Chừng đó mấy con dùng cái tuệ như ý túc, xem coi mình có duyên để độ chúng sanh ở chỗ nào. Bởi vì tự mình biết thì mấy con sẽ đến nơi đó, thì mấy con nói người ta nghe, mấy con nói đâu người ta nghe, cái duyên của mấy con ở đâu, thì mấy con độ cái số người đó. Là tại vì trong cuộc đời của mấy con có gieo nhân quả với nhau, cho nên đời nay mấy con phải gặp để trả cái nhân quả, bằng cả cái nhân quả Phật Pháp, qua cái trí tuệ tâm minh của mình xem xét rồi đến đó đó. Chứ không phải tu chứng rồi cái nhập niết bàn hết, không phải đâu. Còn tại sao có người tu chứng rồi nhập niết bàn? Người ta nhìn thấy người ta không có duyên, giờ có độ không ai nghe đâu, lỡ nói chúng nó tầm bậy tầm bạ. Nó cũng như ông A Nan mà hết duyên rồi ổng thuyết giảng, thì mấy ông sư mấy ông thầy nói ông A Nan già lú lẫn rồi, nói bậy đó bạo đừng có nghe. Thì lúc bây giờ ông A Nan còn dạy được mấy con. Cái ông sư đó đó, ông nói cái câu kệ đó, ông giải thích cũng cái câu kệ của Phật chứ gì, ông giải thích cho đám đệ tử ông nghe. Nhưng khi đám đệ tử ông nghe ông thầy dạy rồi, ông đem đến ông A Nan mới hỏi. Ông A Nan mới nói ông thầy của ông mới giải thích như vậy trật. Ông A Nan mới giải thích cho đám đệ tử này nghe. Đám đệ tử này mới đem về học ông thầy. Ông thầy nói ông A Nan này 120 tuổi, ông lẫn lộn rồi, ông nói sao cho trúng. Nghe không? Nghe thầy chứ đừng có nghe ổng, ổng già rồi. Thì ông A Nan thấy thôi mình hết duyên rồi, người ta nói mình nói sai, phải không mấy con? Cho nên ổng nhập diệt lúc 120 tuổi. Bây giờ có nói cũng không duyên, mình đâu có đủ, người ta đâu có nghe đâu. Cũng như bây giờ mấy con từ xa xuôi mấy con đến đây, đó là thầy còn duyên. Chứ thầy còn không duyên á, sao chắc chắn là thầy có kêu mấy con cũng không đến nữa, có đúng không? Cho nên còn duyên thầy nói, mấy con khích lệ mấy con để cho mấy con có những cái nghị lực ý chí để con mấy con vượt qua, mấy con ôm chặt pháp mấy con đi vào, thì trong một số của mấy người mấy con sẽ có người chứng đạo. Cái duyên nó như vậy đúng không? Cho nên nó có duyên nó mới vậy. Đường xa xa xuôi mấy con dám bỏ vào đây thì mấy con đủ biết là cái duyên, chứ đâu phải là không duyên. Đợi trước thầy ít ra cũng đến xin nhà con, mấy con cho thầy bắt cơm chứ đâu phải không, nhờ ăn cái bắt cơm nhà con bây giờ mới gặp con, có phải không mấy con? Thấy ông sư đi khất thực ở ngoài đường nè, mẹ ơi để cho con xới bắt cơm, con cúi giường cho ông thầy tội nghiệp, đi hồi trưa tới giờ không thấy cơm gạo gì hết, không ngờ là con xới bắt cơm đó mà bây giờ con gặp thầy nữa. Không dễ gì gặp thầy, có phải không? Nó cho nên mấy con thấy người ta xớt bát, người ta xớt cơm cho những gì người ta gieo duyên. Mai mà ông thầy chứng đạo đó là cái duyên độ mình, mà không may thì mình cũng có đủ cái phước kêu là hữu lậu bố thí cho người khác. Các con hiểu nó đâu có mất cái phần nào của mấy con đâu. Cho nên mấy con bố thí như vậy thì mấy con không bao giờ mấy con thiếu cơm ăn áo mà. Đó là cái phước hữu lậu mà. Mấy con làm với cái tâm thương, thương người khác, người ta đi xin thì mình cho, đó là cái phước ngũ lậu. Còn người ta chứng đạo đó là cái duyên của mình, để rồi mình sẽ gặp những gì chứng đạo trong kiếp này hoặc kiếp sau, người ta sẽ độ mình. Cho nên hôm nay mấy con ngồi đây mà nghe thầy đều là những người có duyên. Không lẽ mà thầy nói tiền kiếp của mấy con là ông A, ông B, ông C ở làng ở xã nào, ở Hà Nội mà gặp thầy cũng Hiện lẽ thầy làm thầy bói vậy sao mấy con? Phải không? Cho nên thầy biết nếu không duyên sao bây giờ mình gặp nhau, có duyên mới gặp nhau chứ. Cho nên vì vậy mấy con phải sáng hơn. Thầy chỉ ao ước mấy con làm chủ được sinh già bệnh chết, để Phật pháp của chúng ta ở đất nước của chúng ta nó phát triển rực rộng lớn, nó đi khắp cả năm châu để giúp người loài người khổ lắm. Ai sinh ra làm người không khổ, rồi bệnh không khổ mấy con, rồi chết không khổ mấy con. Người nào cũng khổ, không có người nào thoát ra bốn sự đau khổ này. Vậy mà có những người làm chủ được đó. Những người đó rất là tha thiết giúp cho mọi người. Các con thấy trong thời Đức Phật rất tha thiết giúp chúng ta, nhưng đã mấy người thì làm chủ. Nhưng cuối cùng vì danh vì lợi, các thầy đại thừa triển khai nó trật lắc hết, làm chúng ta mất lối đi, không biết đường nào mà tu cho được gì hết mất. Cứ niệm Phật cho được nhất tâm rồi cầu về cực lạc, ông Phật Di Đà rước lên cõi cực lạc. Mà không biết có người nào về cõi cực lạc chưa, mà đâu có làm sao mà có cõi cực lạc thật. Đức Phật nói 33 cõi trời là tưởng tri chứ đâu phải liễu tri. Trong thời đó ngoại đạo đã xây dựng 33 cõi trời. Còn trong thời chúng ta thì đại thừa xây dựng có một cõi cực lạc, để chúng ta niệm Phật Di Đà, được Phật Di Đà rước về cõi cực lạc. Cho nên mấy con nghe cái sám của Ngài từ của Hòa Thượng từ đây: thiện nam tín nữ các người chỉ thành tưởng Phật niệm 10 tiếng ra, ta không rước ở nước ta thể không làm Phật chắc đà không sai. Câu nói quá rõ mấy con. Trong cái sám của Ngài Từ Dân đó, cái bài kệ của Ngài Từ Dân là sám. Nhưng thử hỏi mấy con chưa hết tham si, chắc chắn mấy con lên cõi cực lạc. Mấy con nghe nói cái cõi cực lạc họ diễn tả là sân người ta lát vàng, mà mấy con thì ham vàng lắm, lên trên mà đánh lộn mà dằn. Thì cái đất cực lạc này nó phải lập cái nhiều tòa án để xử tội chứ. Thì bắt đầu cực lạc nó không còn cực lạc nữa, mà nó còn hơn cái địa ngục nữa. Có phải không mấy con? Bởi vì trong cái cõi chúng ta đã tham dục. Do sự tham dục đó mà chúng ta tranh với nhau mà làm đau khổ. Bây giờ không diệt cái lòng tham dục mà chỉ cầu cho về cực lạc, niệm Phật cho cầu, ông Phật Di Đà có gan dám rước chúng ta không? Rước về nó thành địa ngục hết sao? Cái tâm còn tham lam, chưa có ly dục ly ăn pháp, đây lên trển nó ăn thua đủ á, nó lập bè lập nhóm, phải không em? Trời đất ơi, chợ đen chợ đỏ nữa chứ đừng cái gì, đâu phải dễ. Cho nên không có một cái tưởng tượng nào mà có thể lấy cái trí tuệ chúng ta suy tư. Mấy người tưởng hạnh phúc lắm sao? Cõi cực lạc muốn ăn cái gì đó tự nó hiện ra, trời sung sướng quá. Nghe trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Quang nó diễn tả cách thức chúng ta sống là nó sung sướng hơn cái thế gian nữa. Mình muốn nghe âm nhạc, cái hàng rào kia nó ca, nó nhạc lên, nó làm cho mình nghe khỏi cần mở tivi ra vô gì hết. Sướng thiệt sướng. Sao mà cõi cực lạc nghe nó hạnh phúc quá. Đó là cách thức nuôi cái lòng dục của chúng ta càng lớn. Chứ đâu phải là diễn cái lòng dục. Cái những cái kinh sách đó như vậy đó, nó gợi lên chúng ta lại ham nhiều hơn, dục hơn nữa. Ai lại không muốn sung sướng, mà sung sướng cái kiểu đó là không có được. Không hay không mấy con thế? Chỉ có Đức Phật bây giờ chúng ta buông hết thì sẽ được giải thoát. Buông chưa hết là không được. Mà cái mục đích của Đạo Phật là nhắm vào ly dục ly ác. Có gì thôi mới được. Cho nên cái người mà có đủ sức tỉnh giác thì mới ly dục ly ác. Chúng ta do mê muội chưa tỉnh giác cho nên chúng ta còn bị dính mắc chấp đắm. Mà tập tỉnh giác thì mấy con tập pháp nào mà thầy đã dạy mấy con? Thân hành niệm. Mà thân hành niệm nó có 13 pháp chứ đâu phải có pháp đi kinh hành. Nhưng mà mấy con thấy sao mà ngồi lại nó cứ buồn ngủ hoài, thì phải đi kinh hành chứ sao. Mà ngồi lại nó không ngủ mà nó loạn tưởng, nó nhớ cái này nó nhớ cái kia, thì mấy con phải tu định vô lậu chứ sao. Hãy tâm trạng mấy con có ở chỗ nào thì mấy con có 13 pháp của thân hành niệm. Mấy con lấy cái pháp ngay đó mấy con tu thì mấy con sẽ dẹp được nó liền chứ. 13 pháp gom lại gọi là thân hành niệm. Nghĩa là lấy cái thân của chúng ta mà biến ra cái niệm để chúng ta tu. Nó cụ thể, nó rõ ràng mà. Thầy nó muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? Thầy có cuốn sách đó mà, có phải không? Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào? À, thì trong đó thì giải thích cho mấy con nghe, đó là pháp thân hành niệm chứ không có gì cả. Mà 13 pháp, 13 pháp trong pháp môn thân hành niệm. Ví dụ như bây giờ mấy con ngồi, mấy con tư duy suy nghĩ, mấy con nghĩ rằng cái này nó không phải là thân hành niệm sao? Nếu không có thân thì ai suy nghĩ đây? Thì nó thân hành niệm chứ sao? Các con hiểu chưa? Cho nên 13 pháp thân hành niệm là nhằm đối trị 13 ác pháp trên thân tâm của các con. À, gặp ác pháp nào thì lôi cái pháp đó ra đối trị nó liền thì nó sẽ bị diệt. Tiếp gì thầy kêu đủ duyên mở lớp, thầy dạy mấy con từng pháp một, cái tâm mấy con ở chỗ nào đó mấy con phải áp dụng vô chỗ đó, mấy con sẽ thấy được giải thoát. À, bây giờ cái thân của mấy con đau nhất thì mấy con sẽ áp dụng cái pháp đó vô cái thân của mấy con, thân mấy con đau nhất cũng bình đó. Thầy dạy mà, về tập đi, tập 1 tháng đến 3 tháng rồi mấy con sẽ thấy thân mấy con không đau làm chủ được mình. Trời ơi, pháp thầy hay quá. Bây giờ khỏi tốn tiền thuốc rồi, để tiền thuốc cho mấy người nghèo mấy con, họ bất hạnh, họ không cơm ăn, mình cho họ. À, vậy là có lợi ích cho xã hội chứ sao. Cho nên ráng tu. Thầy đã viết sách rất đầy đủ, lẽ ra thì thầy mấy con cứ coi sách là được rồi. Trừ ra mấy con tu tập có cái gì thắc mắc thì mấy con gặp thầy hỏi. Trừ ra mấy con quyết tâm phải thân cận thiền hữu tri thức thì mấy con sẽ về gần bên thầy để mà thưa hỏi những cái gì mà con đã tu được, những cái gì con đã tu sai, những cái gì con đã tu chưa được. À, trong những kinh sách mà thầy đã viết con đã tu như vậy vậy có đúng không? À, bây giờ con trình bày, thầy nói cái này đúng, tiếp tục tu. Cái này sai là như vậy, nó sẽ lọt trong tưởng, đừng tu, dừng lại. Đó, cái nào thầy dạy cái đấy mà. Cho nên mấy con không ta lạc được. Vì có một người dẫn đường, ví dụ bây giờ vô trong khu rừng rậm như thế này, mà một cái người đã thông suốt cái khu rừng này thì người ta dẫn đầu mấy con đi, đừng có đi tự đi mình, nó lạc đường. Mà lạc đường thì mấy con thấy không biết đường ra, mà không biết đường ra coi chừng chết đói đường rừng. Mấy con hiểu không? Cho nên mấy con quyết tâm tu mấy con mới về. Nhưng về đây rồi thì mấy con đừng có để chuyện gia đình của mình nó còn vướng, còn bận, còn lo. Phải giải quyết sao nó cho ổn, mình không còn lo lắng nữa, không còn nghĩ nữa, để cho mình tu. Mà mình tu xong rồi mình về độ gia đình mình chứ. Ví dụ như các con của con lớn rồi, 18 tuổi hết rồi, bây giờ đi học, đi làm rồi. Con thấy bây giờ cái thời gian còn lại mình quá. Nhưng không có nghĩa là con tu rồi con bỏ nó, không phải đâu. Các con tu rồi bắt đầu về, mẹ làm chủ được sự sống chết để con. Các con làm người thì các con cũng đang ở trong những cái nỗi đau khổ này, mẹ sẽ dạy các con. Đó là người mẹ thương con. Mấy con thấy không? Còn cha mẹ của mình giờ khổ sở, mình dạy cho ông bà tu tập không còn khổ sở nữa. Đó là mình hiếu, mình báo hiếu. Mấy con thấy chưa? Còn giờ mấy con không biết gì, ông bà đau nằm rên đó thì chỉ còn có chạy bác sĩ lo than thuốc cho ông bà, gọi là báo hiếu. Nhưng mà sự thật mình có đau thế cho ông bà được đâu. Còn cái này còn dạy cho ông bà cách thức. Bây giờ ba hai má mà đau như vậy đó, phải làm như thế này nè, cái cơn bệnh của bà sẽ giảm liền tức. Con ngồi đây con sẽ dùng cái tâm của con tu tập, con sẽ hỗ trợ ba má này. À, má yên tâm, nhớ cứ nhớ câu này mà đắc ý. Con ở đây con cũng tác ý để giúp ba má vượt qua những cái đau khổ. Tức là mình giúp cho cha mẹ của mình thoát khổ. Cũng như cha mẹ mình đang bị chết, đang bị rơi xuống hồ nước, mình đưa cây xuống, mình lôi người lên cứu mình. Mình dùng sức của mình phụ để mình lôi người lên để cứu mình. Mà mấy con không có cái cây làm sao mấy con đưa, nhào xuống thì mấy con cùng chết, có phải không? Còn giờ mấy con đã tu tập theo pháp của thầy rồi thì mấy con đã có cây sào rồi, thì mấy con chỉ cần quăng sào xuống ba má nắm cái sào này, con sẽ lôi lên nắm cho chặt. Có phải không mấy con thấy? Thì có gì đâu, bà má nhớ tác ý nha, con sẽ tác ý nha. Bởi vì cái duyên nhân quả nó mới là cha mẹ của mình. Vì vậy mà nó có cái duyên đó mà nó có thể trợ nhau. Chứ một người xa lạ nó đâu có trợ nhau được. Cho nên mình tác ý là mình quăng cây xuống đó, rồi ba má tác ý là nắm cây, rồi bắt đầu mình tác ý nữa thì thôi, còn ông bà tác ý nữa thì bơi cho nó đỡ, nó mau, có gì đâu. Chuyện đó là quá thường rồi, các con thấy rõ chưa? Cho nên Phật pháp hay lắm mấy con. Thì tu rồi thì nói có người của mình dễ chết dễ sống, ai nói gì cũng dễ buồn thường. Tại sao Phật giải đơn giản như vậy mà tâm mình bất động được như vậy, mà làm chủ được sự sáng giới như vậy? Thật là chỉ có Phật mới biết con đường này. Chứ nếu mà không có Đức Phật làm sao chúng ta biết? Cho nên đối với Đức Phật, thầy mới nghĩ ông Phật chỉ là một ân nhân của nhân. Đạo Phật không phải là đạo, người ta chỉ đứng góc độ tôn giáo này tôn giáo kia mới thành lập ra đạo Phật. Chứ đạo Phật là đạo của con người, chứ không phải đạo Phật. Người ta muốn cho ông Phật làm giáo chủ, người ta mới nâng ông lên làm giáo chủ mới cho ông làm đạo Phật. Trời ơi, tôi đi theo Thiên Chúa làm sao tôi theo đạo Phật? Chứ còn đạo con người thì bây giờ có theo Thiên Chúa hòa hảo gì cũng có thể là làm con người cũng phải học. Nó không còn cách chia nhau. Chứ không khéo mấy con bị cái tư tưởng tôn giáo này thì mấy con, trời ơi tôi cao đài làm sao tôi theo đạo Phật được. Mấy con niệm chúng nó. Cho nên vì vậy người ta đã chia cắt cái tư tưởng của chúng ta, làm chúng ta rất chướng ngại. Nhưng ông Phật cũng ra đời, ông đâu có nói ông được thành lập cái đạo, mà ông đem cái sự tu tập giải thoát mà mọi người đều làm được, thì đó là cái đạo của mọi người, chứ sao lại gọi là đạo Phật? Con thấy chưa? Bởi vì con người, thì con người nào cũng làm chủ được sự đau khổ của mình thôi, chứ không có cái tôn giáo mà chia cắt. Cũng như bây giờ anh là đạo Phật, anh theo ông Phật rồi, bây giờ anh vô Thiên Chúa, tôi đâu có tiếp nhận anh đâu. Anh phải giải trừ, anh không còn theo cái đạo Phật nữa thì anh vào Thiên Chúa tôi mới chấp nhận. Nó bị cái tôn giáo nó ngăn cách. Còn đạo Phật anh Thiên Chúa hay hòa hảo hay là một cái tôn giáo nào Hồi giáo gì thì kệ tôi không biết, nhưng mà anh đến muốn tu tập về cái pháp không làm khổ mình khổ người, cái đạo đức này tôi sẽ dạy. Thì như vậy nó đâu có cắt chia về cái tôn giáo được trong cái đầu của người ta đâu. Đây là cái nền đạo đức của con người mà. Cho nên thầy nói đạo đức không làm khổ mình khổ người khổ chúng sanh. Thế anh là con người, anh phải tu tập thì dù con người thì tu tập giáo đó mà thôi. Nó là đạo đức của loài người, đạo của con người, chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật thì khi mà thành Phật rồi thì phải ngồi tà xén bái trên trời. Thầy thành Phật thầy có ngồi tà xén bao giờ đâu. Thầy làm chủ sánh già bệnh chết mà thầy thấy có tà xén nào mà ngồi đây đâu. Chứ phải đâu mà nó đưa xuống cái tà xén thầy ngồi, chắc là thành Phật cái tà xén ở đâu bái xuống. Các con phải hiểu điều đó. Đâu có lý nào mà thầy biến ra cái tà xuyên rồi trèo trên đó ngồi để biểu diễn cho người ta coi như vậy. Thế cái chuyện này là đâu phải của đạo Phật. Đạo Phật đâu có khoe tiền cũng vậy. Có phải không mấy con? Cho nên đạo Phật là đạo của người, chỉ dạy cho chúng ta được giải thoát mà thôi, mà chúng ta tự thắp đuốc lên đi. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu tập thì chúng ta sẽ đạt được. Chúng ta đừng hiểu cái đạo Phật qua các cái góc độ của các tôn giáo khác thì nó sai. Phè phái tôn giáo nó chia làm nhiều giáo phái để chia ra, để cái người nào mà lãnh đạo cái giáo phái đó làm như ông vua vậy. Cái tư tưởng đó là cái tư tưởng phong kiến, cái tư tưởng vua chúa. Còn ở đây thầy với mấy con bình đẳng nhau, chỉ mấy con tập được như thầy thì thầy cũng giống mấy con giống thầy, không có ai hơn ai hết đâu. Không phải mấy con, thầy chỉ là một người đi trước, cũng như là một người anh, một người cha đi trước biết để dạy lại các con mình thôi. Sau khi các con tu rồi thì mấy con có nhiệm vụ truyền lại cái này cho các cháu sau này. Chứ đâu phải thầy là một ông giáo chủ để mà mấy con xúm nhau mà đánh lễ thầy. làm quá ông vua ngồi đó mà các quan đánh lễ thầy không có chấp nhận cái phong kiến này đâu. Cho nên thầy rất sống rất bình đẳng, rất bình đẳng với mấy con, bởi vì mấy con là con người, thầy cũng là con người. Cho nên thầy chỉ làm lớn tuổi rồi thì thầy bằng ông cha của mấy con thôi. Và nếu mấy con lớn tuổi nhỏ hơn thầy 5-3 tuổi thì mấy con chỉ là những người em, những người của tất những người em của thầy thôi, chứ đâu có gì khác. Bởi vì mấy con cũng là con người mà, chứ đâu có gì khác đâu. Mấy con nhìn thầy coi có nanh có bút gì đâu. Nếu mà thành Phật mà một nanh ra gì thì ta nói quỷ chứ ở đâu Phật, có phải không? Còn nếu mà thầy thành Phật rồi thì thầy ngoài kia phải ngồi tạch sen bay vô chứ. Chứ nay thầy cũng lộ bộ, thì đi vô cũng mang dép cũng ngọn chứ đó có. Các con thấy chưa? Nhưng mà cái tâm của thầy á, nó bất động, nó không giận, không buồn phiền, nó khác mấy con có chút đó thôi. Mấy con không làm chủ được hơi thở, mấy con không tịnh chỉ được. Thầy tịnh chỉ được hơi thở, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì các con thấy thầy có khác lạ gì mấy con đâu. Mấy con thấy thầy giống y như mấy con khác gì. Cho nên thành có nghĩa là mình được làm chủ được sự đau khổ của chính mình, chứ không có thành cái gì hết. Nó không có thành cái gì hết. Nếu mà thành thì nó với một nanh thì nó là quỷ, mà nó ngồi tại sen ngoài kia bay vô thì nó là Phật. Mà thầy đâu có ngồi tại sen thì bay vô đâu. Cho nên thầy nói như vậy để phá đi cái tư tưởng mấy con cố chấp ở trên những hình tướng. Mà Đại Thừa nó xây dựng Đức Phật sanh ra đi bãi bước trên bãi cái tà sen. Trời đất ơi, sen ở trên đất gò gì mà nó mọc được. Như vậy là ông Phật sanh ở dưới vũng nước mấy con, phải không? Sen đi mọc dưới nước chứ sao lại mọc ở trên đất gò được. Mấy người khéo tưởng tượng